Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1889, Tô Nghĩa thực lực. Trang Trình Lực vô cùng ngạc nhiên. Tình huống như thế nào? Tô Nghĩa thấy hắn một mặt. Vui vẻ như vậy sao? Lỗ Chiêm Cương mấy người cũng là gương mặt mê mang. Tô Nghĩa ý thức được có chút thất thố. Xấu hổ cười một tiếng. Có thể nhìn thấy trang trưởng lão dạng này long tộc cường giả. Vãn bối thực sự thật cao hứng. Nhất thời không có đem nắm lấy. Ngạch, Trang Trình Lực sửng sốt một chút. Cười ha ha, Tô Nghĩa. Nói đến ngươi mới thật sự là cường giả. Ta ở bên ngoài nghe nói ngươi lấy sức một mình liền chảm hai tên chân linh cảnh cửu trọng hung thú. Trong đó còn bao gồm Bạch Hưng Phát. Tên kia có một kiện hỗn độn chí bảo. Thực lực gần nhau chân linh cảnh thập trọng. Cái gì? Lỗ Chiêm Cương ba người khiếp sợ không tên. Tô Nghĩa đã có thể chém giết chân linh cảnh cửu trọng hung thú rồi. Muốn hay không khoa trương như vậy? Cổ Tao đối lập bình tĩnh một số. Bởi vì hắn đã biết Tô Nghĩa thực lực. Chí cường giả phía dưới vô địch tồn tại. Chém giết chân linh cảnh hung thú tầng 9 còn không phải dễ như trở bàn tay. Vận khí tốt mà thôi. Tô Nghĩa khiêm tốn nói. Trang Trình Lực cười nói. Có thể chém giết Bạch Hưng Phát loại cường giả cấp bậc này. Cũng không là vận khí tốt đơn giản như vậy. Cái này đã nói lên. Thực lực ngươi đã cùng chân linh cảnh thập trọng tương đương. Lỗ Chiêm Cương không nhịn được hỏi. Tô Nghĩa, ngươi bây giờ là tu vi gì? Đã tấn thăng chân linh cảnh cửu trọng. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Tê, Lỗ Chiêm Cương bọn người hít vào một ngụm khí lạnh. Trước đó theo Kim Quang Lâm trong miệng biết được. Tô Nghĩa chỉ là một tên thông thần cảnh tam trọng võ giả. Ngắn ngủi mấy tháng, thì tấn thăng chân linh cảnh cửu trọng rồi. Tấn thăng tốc độ cũng quá kinh khủng. Cổ Tao hơi nghi hoặc một chút. Tại hậu phương căn cứ thời điểm, Tô Nghĩa nói mình là chân linh cảnh ngũ trọng. Làm sao chỉ chớp mắt biến thành chân linh cảnh cửu trọng rồi? Tô Nghĩa, ngươi không phải chân linh cảnh ngũ trọng sao? Cổ Tao hỏi, Tô Nghĩa mỉm cười. Giải thích nói, lúc đó không có nói rõ với ngươi. Ý của ta là, chém giết Bạch Hưng Phát thời điểm. Ta là chân linh cảnh ngũ trọng. Trước đó đúng là chân linh cảnh ngũ trọng. Cũng liền chạm đến long tộc mấy người. Đã rút ra năng lực mới tấn thăng chân linh cảnh cửu trọng. Bất quá, đã liên lụy đến hệ thống. Khẳng định không thể nói rõ. Chỉ có thể mượn cớ lừa gạt một chút. Cổ Tao, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, nói cách khác, Tô Nghĩa là tại trong vòng vài ngày liên tục tấn thăng 4 đẳng cấp. Đây cũng quá yêu nghiệt. Lỗ Chiêm Cương bọn người càng là cả kinh trợn mắt hốc mồm. Chân linh cảnh ngũ trọng chém giết chân linh cảnh cửu trọng. Vượt qua 4 đẳng cấp giết địch. Trên đời này còn có như thế dữ dội người. Phương Mẫn Tài nuốt nước bọt. Hỏi, Tô Nghĩa, ngươi làm như thế nào? Tô Nghĩa giải thích nói. Ngay lúc đó ta, tuy nhiên tu vi chỉ có chân linh cảnh ngũ trọng, nhưng là lực đạo giá trị đối lập nhiều một ít, cũng chính là bằng vào điểm ấy, mới có thể chém giết Bạch Hưng Phát. Ngươi lực đạo giá trị là bao nhiêu? Phương Mẫn Tài truy vấn. Tô Nghĩa thản nhiên nói. Cũng liền 90 vạn cây di mà thôi. Ta dựa vào, Lỗ Chiêm Cương bọn người triệt để sợ ngây người. 90 vạn cây di lực đạo giá trị a. Đến gần vô hạn cực hạn lực tu. Nắm giữ loại thực lực này, chém giết Bạch Hưng Phát đúng là một chuyện rất dễ dàng. Phương Mẫn Tài tựa như nhớ ra cái gì đó, thần sắc bất chợt tới khẽ động. Tô Nghĩa, ngươi trước chờ một chút, chúng ta có việc thương lượng một chút. Dứt lời, hắn liền lôi kéo Lỗ Chiêm Cương bọn người đi hướng phòng khách khắp ngõ ngách. Tô Nghĩa có chút mộng. Phương Mẫn Tài thần thần bí bí muốn làm gì? Sau mười mấy phút, Phương Mẫn Tài bọn người một lần nữa quay trở về tại chỗ. Cổ Tao mở miệng nói. Tô Nghĩa, ngươi bây giờ có nắm chắc hay không đối phó một tên thụ thương chí cường giả? Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.